Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 382, Linh Nhi ra biển. Quý vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Hứa Thành lặng lẽ cầm lấy quân cờ mà sư tôn đánh rớt xuống, đặt nó vào vị trí vốn có nên bị bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn qua sư tôn. Quỷ Đế Sơn đã biến thành bộ dáng của ta. Thật ra im lặng, nhắm mắt trầm ngâm, nhưng trong đáy lòng của ông ta lại dấy lên từng gợn sóng. Ông ta đã sớm biết ngộ tính của Hứa Thành rất kinh người, hôm ấy ở bên ngoài Quỷ Đế Sơn, chính ông ta cũng đã tự cảm thụ qua. Ông ta cũng nghe qua một loạt sự tình Hứa Thành vừa làm ra ở bên ngoài Thái Sơ Lý U Thành. Trong đó cũng có việc cảm ngộ ra gần 300 đạo chiến linh ấn. Nhưng bây giờ, ông ta vẫn bị lời nói của Hứa Thành làm cho chấn động. Dẫu sao lúc trước ông ta chỉ kêu Hứa Thành truyền một tôn thần vào bên trong thức hải, dùng nó để chấn áp những tạp niệm khi quỷ U đoạt đạo công cướp đi kim đan của những người khác mà sinh ra. Cũng giống như ta kêu người xây cho ta một cái nhà gỗ nhỏ, nhưng ngươi lại tạo ra cả một tòa thành vậy. Sau đó ngươi còn kinh ngạc hỏi ta tại sao lại như vậy. Tâm thần của thất gia rất mệt mỏi, sau khi trầm mặc hồi lâu liền ho khan một tiếng. Phong Khinh Vân đạm mở miệng: đó là do tinh thần của ngươi. Tinh thần của ngươi rất cường đại, tự thân có thể ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài của thần, đưa nó vào trong cơ thể của ngươi, rồi bị ngươi khống chế, lấy ngươi làm đầu nguồn mà theo đó cải biến. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Đây là một loại cảnh giới, đầu tiên là vận chuyển, sau đó là uẩn linh, tiếp theo là hóa thành vật của bản thân. Nhưng mà ngươi cũng còn cần phải cố gắng nhiều, không thể tự mãn, bởi vì đây chỉ là một bước rất đơn giản. Từ xưa đến nay có rất nhiều hạng người đại năng dùng đến loại phương pháp này, sau khi tưởng tượng ra để muốn chuyển biến nó thành của mình, đây không phải là đoạt xá mà là đoạt đạo. Những việc này rất khó khăn đối với ngươi mà nói, những thứ này đều vô cùng hư vô mờ mịt. Bởi vì thật ra quỷ đế cũng không hoàn chỉnh, đạo của hắn cũng không đầy đủ, cho nên đến một thời điểm, ngươi có thể hình thành theo ngoại vật ở trên Quỷ Đế Sơn, khiến cho nó càng ngày càng nguyên vẹn, như vậy mới xem như... Nghe sư tôn nói, Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nghĩ tới Thái Sơ Lý Vũ Trụ trên hai tay của Quỷ Đế Sơn ở bên trong thức hải. Vì vậy không nhịn được mà mở miệng nói: sư tôn, còn có thêm một cây gậy. Cây gậy có tính là ngoại vật không? Thoạt nhìn hình như là Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Thật ra sừng sốt, trầm mặc không nói, đáy lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Hứa Thành có chút khẩn trương: lão tứ, người có một thói quen không tốt. Sau một lúc lâu, giọng nói của thất gia có chút khàn khàn: lần sau ngươi phải nói xong toàn bộ việc trong một lần. Hứa Thành trừng mắt nhìn gật đầu. Còn có biến hóa gì nữa không? Thật ra không yên tâm hỏi. Không còn, đúng rồi sư tôn. Ta có một loại cảm giác, dưới một tình huống nào đó, ta hình như có thể kích phát đưa Quỷ Đế Sơn kia ra bên ngoài. Nhưng trước mắt ta còn chưa làm được như vậy. Sư tôn có phương pháp gì không? Hứa Thành do dự mở miệng. Thật ra chợt đứng lên, trong mắt lộ ra tinh quang, cẩn thận nhìn Hứa Thành. Vào thời khắc này, trong lòng của ông ta không còn mưa tỏ gió lớn nữa, mà là đã tạo thành hải lãng ba đào. Tiểu tử này không phải là quỷ đế chuyển thế đấy chứ. Không thể nào, hắn không phải là người của Ngân Hoàng Châu. Trong cơ thể cũng không có huyết mạch quỷ đế. Lúc trước ta đã xác nhận qua điểm này. Ngộ tính của một người lại có thể cường hãn đến trình độ này ư? Ta đã thu một tên đồ đệ dạng gì thế này? Hay nói là thiên phú nhân tộc của hắn có liên quan tới việc cảm ngộ? Thật ra hít sâu, chú ý thấy biểu cảm của Hứa Thành nên hơi nghi ngờ, liền ho nhẹ một tiếng, bảo trì tư thái phong khinh vân đạm, thuận thế bước đi vài vòng. Một bộ đứng lên nhìn tầng mây xa xa trong thiên địa. Lão tứ, người hãy xem mây trên bầu trời. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Người xem bộ dáng của những đám mây trên kia, rất rõ ràng. Một đoàn ra một đoàn, nhưng trên thực tế, bộ dáng chân chính của chúng nó cũng không phải là như thế. Chúng nó là do hơi nước gặp lạnh ở trên bầu trời, sau đó hỗn hợp cùng một chỗ mà tạo thành. Mặt khác, Ngoại hình của những đám mây là bởi vì bụi bặm ở trong thiên địa bị hơi nước bám vào mà tạo thành. Như quỷ đế sơn ở bên trong đầu ngươi cũng là loại đạo lý này. Ngươi không nên cứ suy nghĩ muốn hiển lộ nó ra bên ngoài, cũng như quá chú trọng vào hình thái của quỷ đế. Như thế thì không đúng. Ngươi phải phân tán quỷ đế sơn ra, hiển lộ khí tức ra bên ngoài giống như là hơi nước vậy. Sau đó quan sát biến hóa của nó, tìm được điểm khiến chúng nó hoạt động mạnh. Sau đó lấy dị chất làm phụ thuộc, hình thành thân ảnh quỷ đế ở những nơi linh khí và dị chất nồng đậm. Mà ta cũng đề nghị ngươi thử nghiệm cải biến thân ảnh này đi một chút, tùy tiện biến đổi ra một cái bộ dáng khác. Như vậy sẽ không có người nào có thể nhận ra, sẽ cho rằng đây là một loại thần thông của ngươi. Thật ra chậm rãi mở miệng, Hứa Thành nghe xong trong đầu liền đổ vang. Sư tôn trả lời vô cùng rõ ràng dễ hiểu. Hắn nhìn lên đám mây trên bầu trời, trong đầu lập tức hiểu ra. Lúc này tựa như thể hồ quán đỉnh, theo suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng. Trong mắt Hứa Thành không khỏi lộ ra một tia sáng tỏ thông suốt, càng hiện lên vẻ sùng kính nồng đậm. Đối với hắn mà nói, những lời nói vừa xong giống như là chuông lớn vang vọng, như được nghe thấy đạo vậy. Hứa Thành đứng dậy, xoay người cúi đầu về phía sư tôn. Ánh mắt và cử động của hắn khiến cho đáy lòng của Thất Gia rất thư sướng, cười lớn, một lần nữa ngồi xuống cầm lấy quân cờ, thản nhiên tự đắc đặt ở trên bàn cờ. Hứa Thành thật lòng khâm phục ngồi ở một bên, tiếp tục hạ cờ, cũng đưa vấn đề thứ hai mà mình muốn biết hỏi ra, đó là quan hệ giữa linh thực cùng với thần linh. Vấn đề này khiến cho trong mắt Thất Gia lộ ra một tia quang mang kỳ dị, sau khi trầm tư hồi lâu, liền chậm rãi thay đổi sắc mặt. Sau khi thần linh tàn diện đến, thì linh thực đích xác thích ứng cải biến nhanh hơn so với các loại sinh vật cố huyết nhục mà bộ thi hài thi thể kia vi sư đã một mực nghiên cứu. Có điều người nói phi thường không tồi, thực vật thần tính, đây đúng là một cái mạch suy nghĩ có thể đi thử nghiệm một chút. Nghiên cứu thần linh, có lẽ linh thực thần tính chính là một chiếc chìa khóa. Lần này sư đồ hai người trao đổi, song phương đều cảm thấy có thu hoạch lớn. Tâm tình Hứa Thành sung sướng, Thất Gia cũng khoan khoái dễ chịu, tiếp tục hỏi Hứa Thành về một ít chuyện xảy ra trong lần thí luyện chấp kiếm giả. Tự nhiên lão cũng tò mò về phần câu trả lời đạt được vạn trượng của Hứa Thành. Tên chó đẻ! Sư tôn cười lớn, ánh mắt nhìn Hứa Thành càng lúc càng tán thưởng hơn. Không biết đại sư huynh trả lời như thế nào, mà tại sao chỉ có một trượng? Câu trả lời của đại sư huynh người còn cần phải đoán nữa sao? Nhất định là vuốt mông ngựa lung tung, nhưng mà coi như là vuốt mông ngựa thì cũng không thành công, cũng sẽ không chỉ có một ánh sáng một trường. Thật ra nhếch miệng, dựa theo hiểu biết của vi sư đối với hắn, rất có thể hắn nói đại đế là thần linh, kết hợp với câu trả lời vạn trượng của ngươi. Hắn đây là đang mắng đại đế. Hứa Thành chớp mắt, cảm thấy việc này xác suất rất lớn chính là như vậy. Mặt khác, 3 tháng sau ngươi phải xuất phát đi đến Phong Hải quận, ở đó cũng có phần tổng của liên minh. Quận đô của quận Phong Hải làm trung tâm một quận, liên minh bát tông với tư cách là thế lực đỉnh cấp ở bên trong Ngân Hoàng Châu. Mặc dù ở một quận thì không coi vào đâu, nhưng tất nhiên vẫn có tư cách thiết lập cứ điểm ở bên trong quận đô. Vì vậy liền có cái phân tông này. Mặc dù địa phương trong quận đô không cao, thế nhưng vẫn còn có thể giúp các người chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên lần này vi sư và lão tổ đều có chỗ quy hoạch. Sau đó sẽ có một nhóm người xuất phát cùng với các người cùng đi đến quận đô. Bọn họ sẽ lấy tư cách tu sĩ lưu trú lại ở trong phân tổng, đồng thời sẽ có một vị lão tổ tọa trấn. Cụ thể là vị nào trước mắt vẫn chưa xác định. Mặt khác, phong chủ đệ ngũ phong cũng sẽ đi qua đó. Lần này chấp kiếm giả của liên minh đều đến từ thất huyết đồng chúng ta, vậy nên chúng ta cũng muốn thu lấy toàn bộ quyền khống chế của trận pháp và truyền thống của phân tổng này. Hứa Thành gật đầu. Lúc trước hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua, nhưng không kỹ càng như bây giờ. Lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Còn có... Thật ra cầm lấy một con cờ, trầm ngâm một chút. Theo tin tức mà vị sư nắm giữ, quận đô của Phong Hải quận chính là một cái pháp bảo cấm kỵ thượng giai biến thành. Thượng giai? Hứa Thành ánh mắt ngưng tụ. Pháp bảo cấm kỵ cũng chia cấp độ. Pháp bảo cấm kỵ bên trong Ngân Hoàng Châu phần lớn là hạ cấp, uy lực chênh lệch với pháp bảo cấm kỵ thượng giai cực lớn, nhưng mà phương thức vận hành của chúng nó cơ bản là giống nhau. Thật ra nhạt nhạt mở miệng. Nếu như ngươi không biết quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, cứ thế đi qua quận đô thì khó tránh sẽ có chút thiếu sót trên phương diện kiến thức. Lão tứ, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ một cái chi tiết nào đều có thể ảnh hưởng tới biến hóa trong tương lai, không thể xem nhẹ. Chỉ có tính toán trước mọi việc trong lòng mới có thể ẩn nấp bản thân, không bị những người khác phát hiện ra khuyết điểm. Cũng chỉ có như thế mới có thể càng ẩn tàng sâu hơn, mới có thể vào thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng, chớ quên tinh thần của đệ thất phong. Thần sắc của Hứa Thành trở nên nghiêm nghị, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Cho nên nếu như 3 tháng sau người mới xuất phát, vậy trong 3 tháng này người cũng có đừng ở lại tông môn lãng phí thời gian nữa. Người đi một chuyến tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng đi, dùng tư cách trưởng bảo để làm quen với cách pháp bảo cấm kỵ vận hành. Kể từ đó, sau khi người đến quận đô cũng sẽ không có quá nhiều thiếu sót kiến thức về pháp bảo cấm kỵ, cũng thuận tiện hành động. Mặt khác, bên phía đại sư huynh của người, lấy quan hệ của các người thì vi sư sẽ không nói nhiều, tự nhiên người sẽ chiếu cố cho nó. Hứa Thành đứng dậy, cung kính vâng dạ. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, lúc trường bào thì không thể dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn khuôn mặt tàn diện của thần linh. Mặt trăng và mặt trời cũng không thể nhìn, cũng không thể ngó mấy thế lực lớn ở bên trong ngành Hoàng Châu, không thể nhìn trung tâm của cấm địa. Còn ở trên cấm hải thì có thể nhìn một chút, cấm khu thì tùy ý nhìn, còn các chỗ khác thì tùy tâm của ngươi. Hứa Thành u mê, hắn nghĩ đến bộ dáng pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, sinh ra một chút liên tưởng. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sau khi tới sẽ tự nhiên hiểu. Thật ra hạ xuống một quân cờ, kết thúc ván cờ, thong dong cười một cái. Lão tứ, trình độ đánh cờ của ngươi đề cao không ít, nhưng vẫn không bằng vi sư. Hứa Thành nghe vậy, nhìn bàn cờ, trên mặt hiện ra vẻ bội phục. Vẫn là sư tôn lợi hại. Thất gia cười lớn. Mà trong khi thất gia vui vẻ đánh thắng ván cờ, bên ngoài, phía xa ngách Hoàng Châu, ở một nơi trên cấm hải, trên bầu trời đang có một con lệ quỷ mặt xanh nanh vàng, đang vân ra vũ mà đi. Thân thể của con lệ quỷ này cao tới ngàn trượng, vô cùng khổng lồ, hai mắt đỏ thẫm, trên người mọc đầy lân phiến, còn có từng sợi xiềng xích quấn quanh. Lúc này nó vừa bay nhanh vừa gầm thét. Những nơi nó đi qua thì cấm hải ở phía dưới dấy lên sóng lớn, dạt ra khắp bốn phương. Mà trên đỉnh đầu của con lệ quỷ kia có hai người đang ngồi. Một người là lão già mặc trường bào màu xám, lưng của lão hơi còng xuống, da mặt có những đốm môi, màu da vàng như nến, bộ dáng rất ốm yếu. Bên cạnh chính là một thiếu nữ mặc một bộ váy thuần trắng, ước chừng 16-17 tuổi, thanh tân đạm nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, như minh châu sáng ngời, tựa mỹ ngọc huỳnh quang, giữa lông mày còn ẩn một tia ngây thơ thuần khiết. Trong hai mắt ẩn chứa vẻ hồn nhiên, không có mảy may tạp chất như dòng nước trong, khiến cho người ta vừa nhìn liền không khỏi sinh ra sự trìu mến, không đành lòng tổn thương. Bây giờ lão nhân kia đang khuyên bảo nàng, nhưng trên mặt của thiếu nữ dần dần có chút không vui, rất là ủy khuất nói. Ada, ta vẫn muốn đi tới ngành Hoàng Châu. Ta cũng không nói là không đi ngành Hoàng Châu, nha đầu, chúng ta đi tới quận đô trước. Người đi vào trong đó tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta lại đi ngành Hoàng Châu. Như vậy cái tên hứa thanh ca ca của người chồng thấy người nhất định sẽ càng thích người hơn. Dẫu sao sau khi người đã tiếp nhận truyền thừa sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyên Lộ ho khan một tiếng, thay đổi phương thức khuyên bảo khác. Có thật không? Linh Nhi dững sờ, nghe thấy Hứa Thanh ca ca sẽ càng thích mình, nàng có chút động tâm. Đương nhiên, Ada không gạt ngươi. Lão đầu Bàn Tuyên Lộ vỗ vỗ ngực. Linh Nhi do dự, nhìn qua phương hướng kinh Hoàng Châu, sau khi suy nghĩ một chút, dùng sức gật nhẹ đầu. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyên Lộ nhìn thấy như thế, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nha đầu, Ada cũng vì ngươi mà thôi, giúp người cắt đứt liên hệ với bên ngoài, chỉ sợ có người mật báo hành tung. Ta không thể để cho ngươi đi ngay Hoàng Châu được, ta nhất định phải để cho ngươi từ nay về sau tránh xa cái tên tiểu tử vương bát đản kia. Ada đã dốc hết tâm huyết vì ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, tất cả cũng đều vì tốt cho ngươi mà thôi. Còn cái tên tiểu tử vương bát đản kia, Về sau nơi nào có người thì lão tử ta tuyệt đối không đi. Ta cũng không tin cái tên khốn kiếp nhà cười có thể chạy đến được quận đô. Không thể trêu vào, vậy ta còn không trốn được sao? Chương 383. Người trường bào. Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Hứa Thanh rời khỏi tòa lầu các trên đỉnh núi. Hắn đã ở lại trên đó thật lâu, chơi thêm vài ván cờ cùng với sư tôn, ván nào cũng thua. Tiếng cười của thất gia cũng không ngừng vang lên. Mỗi lần Hứa Thanh đều rất nghiêm túc quan sát bàn cờ, bộ dáng suy nghĩ rất kỹ càng. Thì thoảng nghĩ quá tập trung, còn theo bản năng đưa tay cầm lấy điểm tâm đặt ở một bên để vào trong miệng. Dùng thời gian nhắm nuốt, tranh thủ suy nghĩ. Điểm tâm rất ngon, từ trước tới giờ Hứa Thanh chưa từng nếm qua loại điểm tâm này. Nhất là sau khi ăn xong, pháp lực bên trong cơ thể liền lập tức tự động vận hành. Hiển nhiên trong nguyên liệu chế tạo điểm tâm chắc chắn có thêm dược liệu không tầm thường. Mà bộ dáng suy tư của hắn lại càng khiến cho thất gia vui vẻ thoải mái. Cả ngày hôm sau, sư đồ hai người hiếm khi không ai quấy rầy ai. Cho đến khi Hứa Thanh ăn xong bàn điển tâm thứ 9 mà người tôi tớ mang lên, thì hắn liền thở dài nói: "Sư tôn, đệ tử phục rồi." Hứa Thanh đứng dậy, vẻ mặt kính nể cúi đầu nhìn về phía thất gia. Thất gia vừa lòng thỏa ý. Hứa Thanh nhìn qua sắc trời một chút, cáo từ rời đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi, thất gia đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm ở bốn phía. Hắn đã ăn 9 đĩa. Người tôi tớ đứng ở bên cạnh cười nói: "Ai, người có chút tuổi tác, liền thích thấy bọn tiểu bối tới thăm mình nhiều hơn, thích bọn chúng bầu bạn bên cạnh nhiều hơn, nhưng lại không tiện trực tiếp yêu cầu. Biện pháp này của ngươi không tệ, về sau làm thêm nhiều điểm tâm hơn, đoán chừng bọn chúng mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ tới thăm ta." Thật ra nở nụ cười, nhìn về phía Nam Hoàng Châu, trong mắt mang theo một chút cảm khái. "Lão Nhị và Hoàng Nham đã trở về Nam Hoàng Châu. Trước khi đi ta nhìn thấy nàng cũng không nỡ, nhưng mà trở về Nam Hoàng Châu cũng tốt, nàng qua đó sẽ không phải chịu mảy may ủy khuất nào. Mà sau khi nàng ở Nam Hoàng Châu, về sau sư huynh sư đệ của nàng xảy ra vấn đề gì cũng coi như là một cái cảng để tránh gió. Nhất là lão đại, với tính cách của hắn, không chừng lúc nào đó sẽ gặp ra tai họa ngập trời gì đó. Lão tam cũng không khiến người ta bớt lo, trên thân đầy những khoản nợ." Thật ra thở dài, thần sắc của tôi tớ cổ quái, thấp giọng mở miệng: "Tam điện hạ đã mất tích thật lâu rồi. Triệu gia của Thái Tư Tiên Môn, Linh Tuế Tông, còn có Đa Mục tộc cùng với Mạn Lân tộc đều đã nhiều lần tới dò hỏi. Nó trời cũng lớn, đồng thời bị bốn phương bức hôn, bây giờ không biết đã trốn đi đâu rồi." Thật ra tức giận hất tay áo lên: "Chỉ có lão tứ là làm cho ta an tâm nhất. Lấy tính cách của hắn, trên cơ bản toàn bộ kẻ địch trêu chọc vào đều sẽ bị chém giết, không để lại hậu hoạn. Nhưng mà sát tâm của tiểu tử này quá nặng, sau khi tới Phong Hải quận cũng không biết là phúc hay là họa nhiều hơn nữa." Thân sắc của thất gia mang theo một chút do dự. Tôi tớ ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhìn qua thì quận đồ của Phong Hải quận có vẻ phồn hoa, nhưng bên trong lại là rồng rắn lẫn lộn, tộc quần đông đảo, các phương vị diện. Mà ta nghe nói tính cách của quận trưởng nhất tộc lại không quả quyết. "Không phải là quận trưởng không quả quyết, mà là gã đang dùng một thuật cân bằng. Gã tự biết mình vô lực tái hiện uy quyền của quận trưởng trong thời kỳ nhân tộc huy hoàng, cho nên mới làm như thế. Nhưng cân bằng cũng thường thường đại biểu cho thỏa hiệp." Thật ra lắc đầu. Lúc này Hứa Thanh cũng vừa xuống núi, vừa liếm môi vừa nấc một cái. Điểm tâm ở chỗ sư tôn quả không tầm thường. Trong khi dư vị vẫn còn quanh quẩn, Hứa Thanh đã về tới nơi cập bến ở trong bến cảng. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đi tìm Trương Tam, nhờ y một lần nữa gia cố thêm cho pháp hạm của mình. Dẫu sao thì tiếp theo hắn cũng phải đi thật xa rồi. Khoảng thời gian này Đinh Tuyết cũng đã tới tìm Hứa Thanh. Về phần Ngôn Ngôn, từ sau khi nàng trở về liền bị Đông U thượng nhân trách phạt bế quan, không đột phá tu vi thì không thể ra ngoài. Cố Mộc Thanh cũng không tới, nàng đã bị tông môn an bài lưu trú lại ở bên Nam Hoàng Châu từ sớm. Cứ như vậy, Hứa Thanh đứng ở cửa chờ đợi Trương Tam hoàn thành gia cố pháp hạm. Tới ngày thứ 6, hắn liền lựa chọn xuất phát, chuẩn bị đi tới Hải Thi Tộc. đi làm người trường bào trong vòng 3 tháng. Vào lúc này cũng xảy ra một chút chuyện. Có một vài đệ tử của Liên Minh Bát Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã mất tích ở trên biên giới thi cấm trên Cấm Hải. Căn cứ vào manh mối để lại, hình như bọn họ không biết tại sao lại đi tới cấm địa của thi cấm. Cho nên dựa theo quy trình, Liên Minh an bài một bộ phận đệ tử của các tông đến thi cấm để điều tra. Chuyện này cũng không tạo thành gợn sóng quá lớn với Liên Minh, bởi vì trong nhiều năm qua, loại việc mất tích trong cấm địa này cứ thi thoảng sẽ lại xuất hiện. Trên thực tế thì cũng không chỉ Liên Minh như thế, những tông môn hay là tộc quần khác cũng đều như vậy, nhất là những tộc quần và tông môn ở trên Cấm Hải thì lại càng như thế. Hứa Thành cũng nghe tới việc đó, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch đi tới hải ti tộc của hắn. Nhiều nhất là hắn cẩn thận thêm một chút mà thôi, hắn cũng không dùng pháp hạm đi đến như lần trước, mà dùng truyền tống trận của tông môn trực tiếp truyền tống qua đó. Bấy giờ, hắn đã đứng ở trên truyền tống, theo tia sáng của trận pháp lấp lánh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thành tàn biến, lực xuất hiện đã ở bên trong hải thi tộc. Truyền tống với khoảng cách xa như thế, dưới tình huống không có bảo hộ, sẽ tạo thành ảnh hưởng tới linh hồn và thân thể của tu sĩ. Nhưng mà thân thể Hứa Thành cường hãn, hắn chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động, sau đó liền khôi phục như thường. Ngay khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở truyền tống trận của thất huyết đồng ở trên hải thi tộc, thì bên ngoài truyền tống trận đã có hơn 1.000 đệ tử chờ đợi. Một khắc khi Hứa Thành xuất hiện, liền đồng loạt chắp tay bái kiến về phía Hứa Thành. Bái kiến đạo tử. Những người này đều là đệ tử các phòng đóng giữ ở nơi này. Sau khi Hứa Thành đáp lễ bọn họ, liền đi bái kiến tam gia, cuối cùng là đi tới phía trên pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, khoanh chân ngồi vào vị trí chính giữa của pháp bảo cổ kính thanh đồng cực lớn. Nơi đây nằm ở giữa không trung, một tấm cổ kính rộng tất cả 1.000 trượng. Hứa Thành ngồi ở phía trên giống như là ngồi trên một cái mâm thật lớn, bốn phía còn có từng trận cuồng phong gào thét. Cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy cấm hải màu đen, nước như mực không ngừng lên xuống. Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Tàn rất thần niệm, dung nhập vào bên trong cấm chế của pháp bảo. Trong khoảnh khắc sau đó, một cỗ thần niệm kinh người, không ẩn chứa bất luận chấn động cảm xúc nào bao phủ tới trên người Hứa Thành. Đạo thần niệm này giống như là đang xác minh thân phận cùng với quyền hạn của hắn, cuối cùng liền hóa thành một tầng phòng hộ tràn ngập bốn phía Hứa Thành. Sau đó liền có một giọng nói lạnh như băng vang vọng bên trong tâm thần của hắn. Khí linh thất huyết đồng, xin ngài phân phó. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia kinh ngạc, khuôn mặt có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi thần niệm của cổ kính thanh đồng bao phủ toàn bộ cơ thể, thân thể của hắn tựa như không còn tồn tại, không cách nào bị cảm giác. Hắn cũng có thể truyền dắt thần niệm ra bên ngoài, dường như bản thân hắn cũng đã biến thành hồn thể. Ta có thể làm gì? Hứa Thành truyền dắt thần niệm hỏi. Thứ nhất, ngài có thể lựa chọn dung hợp cùng với huyết đồng, bắt đầu biến thần hồn thành vật dẫn. Dưới trạng thái này, pháp bảo bất diệt ngài bất diệt. Thứ hai, ngài có thể xem xét khu vực bên trong pháp bảo, nhìn toàn bộ chỗ ngài muốn nhìn. Thứ ba, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể đạt tới đều có thể hình thành một cỗ hình chiếu của người trường bảo. Thời gian tồn tại là nửa canh giờ, thực lực tương đối với bản thể của ngài. Thứ tư, ngài có thể dùng ý chí của mình để phát động phán định sinh tử với bất luận sinh mệnh đơn thể nào. Nhưng quyền hạn này cần phải có 3 vị trường bảo toàn bộ phê chuẩn mới có thể sử dụng. Giọng nói lạnh như băng của khí linh vang vọng trong tâm thần Hứa Thành. Hứa Thành nghe xong, đây lòng cũng có chỗ hiểu ra. Tại sao sư tôn lại kêu mình không thể nhìn tới những cái khu vực kia? Sau đó hắn liền lựa chọn dung hợp. Theo thần niệm tản ra, trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn của Hứa Thành lan tràn ra ngoài. Vào thời khắc này, hắn bỗng dưng cảm giác mình giống như đã có lại thân thể, mà cái thân thể này chính là bản thân tấm gương đồng. Song phương hai mà hợp làm một, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, một loại tầm mắt trước đó chưa từng có xuất hiện trong cảm giác Hứa Thành. Hắn thấy được khoảng cách tầm mắt vượt xa tầm mắt cực hạn của mình lúc trước, giống như lấy hắn làm trung tâm. Phía bắc là Nghênh Hoàng, phía nam là Nam Hoàng, phía tây sát biển sâu, đông là Thi Cấm. Một mảnh khu vực rộng lớn, chỉ cần hắn muốn nhìn là có thể lập tức thấy rõ. Tâm thần Hứa Thành dấy lên sóng lớn. Cho đến một lúc lâu, hắn mới bình phục một chút nỗi lòng. Mà nơi đầu tiên hắn muốn nhìn chính là doanh địa thập hoang giả năm đó. nơi chôn xuống lôi đội, ngôi mộ ở bên trong cấm khu bên cạnh doanh địa. Trong khi tâm niệm đang nhấp nhô, thanh đồng cổ kính ở bên trên hải tí tộc truyền ra thanh âm vù vù, chậm rãi chuyển động, mặt kính nhắm ngay về phía Nam Hoàng Châu. Ngay sau đó, khu vực doanh địa thập hoang giả quen thuộc chiếu vào trong ánh mắt Hứa Thanh. Doanh địa vẫn dơ bẩn và tàn phá như cũ. Chỗ ở lúc trước của Hứa Thanh cũng đã bị người bên ngoài chiếm cứ. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, uy thế do hắn chém giết tạo thành ở trong doanh địa thập hoang giả cũng đã trở thành quá khứ, đã trở thành một lời đồn. Hứa Thanh cũng không quan tâm tới những thứ này. Ánh mắt của hắn chuyển động, chuyển tới bên trong cấm khu, thấy được phần mộ của lôi đội. Chỗ đó coi như vẫn được bảo trì hoàn hảo. Có thể nói rằng đây là một loại quy củ mà phần lớn thập hoang giả đều tuân thủ. Đó chính là không đụng chạm, không phá hủy mộ của thập hoang giả đã tử vong. Bởi vì ai cũng không muốn chính mình có một ngày sẽ bị đối xử như thế. Sau khi nhìn một lúc lâu, Hứa Thanh thở dài một tiếng. Vào lúc đang muốn thu hồi, thì bỗng có một suy nghĩ nổi lên. Theo như lời của sư tôn nói, những địa phương không thể nhìn còn có cả cấm địa, nhưng không bao hàm cấm khu. Thần niệm của Hứa Thanh khẽ động, di chuyển ánh mắt lướt qua khu thần miếu, rơi vào chỗ sâu nhất ở trong cấm khu. Liếc mắt nhìn qua, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấy ở bên trong chỗ sâu nhất của cấm khu có một tòa vực sâu. Bên trong vực sâu có một thân ảnh nữ tử mơ hồ đang quỳ bái trước một cái đàn tranh mục nát. Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy nữ tử này, nhưng hắn đã gặp qua đôi giày như ẩn như hiện ở dưới chân nàng. Đó chính là nương tử của lôi đội xuất hiện ở trong sương mù ngày hôm ấy. Mà phía trên là một cái đàn tranh đầy dấu vết loang lổ màu đen, đã mục nát một nửa, nhưng hôm nay nó lại đang được gảy lên, truyền ra từng trận tiếng ca. Đồng thời xung quanh cái đàn tranh ở trong vực sâu này là vô số những thi hài đang quỳ bái. Vô số dị chất từ trên người của những thi hài nơi này tràn ra. Nếu cẩn thận nhìn tới liền có thể phát hiện tất cả đầu nguồn đều xuất phát từ cái đàn tranh tàn hoang kia. Hứa Thành cũng không nhìn nhiều, chỉ liếc mắt qua một cái liền thu hồi ánh mắt. Sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thành nhìn về phía Tử Thổ, nhìn tới phần mộ của Bách Đại Sư. Liếc mắt nhìn qua, thiên địa trong mắt của hắn nhanh chóng biến hóa. Sau một khắc, nghĩa trang công cộng ở bên trong Tử Thổ xuất hiện trong mắt Hứa Thành. Hắn cũng nhìn thấy mộ phần tràn đầy hoa tươi, mộ của Bách Đại Sư. Những đóa hoa tươi giống như là mới được đặt vào trong ngày. Lúc này vẫn còn chưa có héo tàn. Dưới từng đóa hoa vây quanh, dường như thân ảnh của Bách Đại Sư lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Hứa Thành. Hứa Thành ngó nhìn một hồi, cho đến khi có hai người quen xuất hiện ở bên trong tầm mắt của hắn. Đó là một nam một nữ, chính là Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc. Bọn họ đang từ đằng xa đi tới trước phần mộ, lấy ra những bó hoa mới thay thế, sau đó tế bái, rồi lại rời khỏi nghĩa trang. Hứa Thành đưa mắt nhìn bọn họ, cũng chú ý tới trong cơ thể Trần Phi Nguyên có một con quái mặt quỷ đang nhanh chóng chuyển động, ảnh hưởng tới khí huyết của Trần Phi Nguyên, tạo thành vòng xoáy, tản ra từng trận uy áp kinh khủng. Cảnh tượng này khiến cho Hứa Thành nghĩ tới thiên phú huyết mạch tồn tại trong cơ thể của Tử Thánh Thượng Quốc mà Trần Phi Nguyên đã nói với hắn lúc trước, đó là cộng sinh cùng với pháp bảo. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía chỗ khác. Chờ đến khi nhìn qua một vòng, hắn liền đưa tầm mắt nhìn tới bên trên cấm hải. Thật ra đã từng nhắc nhở không thể nhìn cấm hải quá nhiều, vì vậy Hứa Thành chỉ có quét mắt qua mà thôi. Mà trong khi đang quét mắt nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Hoàng Nham và Nhị Sư Tỷ mới rời đi không lâu. Lúc này Hoàng Nham đang bóp chân cho Nhị Sư Tỷ ở bên trên khoang thuyền, thân xác mang theo hưng phấn nồng đậm. Hứa Thành nở một nụ cười, ánh mắt đảo qua đang muốn thu hồi, nhưng vào lúc này Hoàng Nham bỗng nhiên gần đầu, nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Nụ cười của Hứa Thành lập tức cứng lại, sửng sốt một chút. Hắn có thể cảm giác được ta ư? Chương 384, không thể nhìn. Hứa Thành cảm thấy không bình thường. Từ nãy tới giờ hắn đã nhìn rất nhiều nơi, cho dù hắn có nhìn tới chỗ sâu ở bên trong cấm khu thì tồn tại ở đó cũng không hề phát hiện ra ánh mắt của hắn. Dẫu sao thì hiện giờ hắn đã dung hợp cùng với pháp bảo cấm kỵ cổ kính thanh đồng. Thay vì nói là hắn nhìn, không bằng nói chính là cổ kính thanh đồng đang nhìn. Mà pháp bảo cấm kỵ có thể trở thành nội tình của một đại tông, tự nhiên có điểm mạnh và có chỗ khủng bố của nó. Cho nên dù là quỷ dị ở bên trong cấm khu cũng rất khó phát hiện ra bản thân đang bị cổ kính thanh đồng quan sát.

Tốc độ được gia trì, vội vã lao ra bên ngoài thì cấm. Thân thể cậu Hứa Thành nhoáng lên một cái, vừa muốn đi tới khu vực khác nhìn xem. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, chợt quay đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn vào chỗ sâu ở bên trong sương mù. Sau đó, chợt lui ra phía sau, muốn rời khỏi. Nhưng bấy giờ, nơi mà ánh mắt của hắn vừa nhìn tới, bỗng nhiên bùng đổ ra chấn động kinh thiên động địa. Theo đó là một cỗ khí tức kinh khủng cùng với tiếng gào thét thê lương vang lên. Trong cảm giác của Hứa Thành, nước biển bốn phía đều đang cuộn trào, chỗ sâu ở bên trong sương mù xuất hiện từng đạo lưu quang khuếch tán ra khắp bát phương. Những đạo lưu quang kia ẩn chứa đạo vận, khiến cho Hứa Thành cảm giác giống như là những đạo ánh sáng ở trong mắt của tu sĩ Quy Hư vậy. Quy Hư? Trong lòng Hứa Thành trầm xuống, nhưng tâm thần không hề rối loạn. Dẫu sao lúc này hắn cũng chỉ là một cỗ hình chiếu phân thân. Nhưng thứ khiến cho hắn càng thêm ngưng trọng, đó là sau tiếng gào thét, bên trong đám sương mù kia lại truyền ra tiếng cười thảm. Đã chết, đều đã chết, toàn bộ đều đã bị ăn. Tất cả đều đã bị ăn, đều bị cắn nát rồi. Trong giọng nói lộ ra sự điên cuồng, mang theo vẻ điên khủng, tựa như đã trải qua một việc kích thích cực lớn, khiến cho tâm thần của đối phương chấn động tới cực hạn, do đó nổi điên. Mà sau tiếng cười thảm truyền ra, đám sương mù lập tức âm âm nổ tung bắn ra phía ngoài. Bên trong bỗng nhiên có một bóng người lao ra, vừa chạy ra bên ngoài vừa điên cuồng cười to. Thân ảnh này không phải là nhân tộc mà là một dị tộc. Toàn thân của gã đều là lân phiến hư thối, thậm chí nửa cái đầu cũng đã không còn. Bên trên thân thể còn có rất nhiều nơi đang rơi rụng vô cùng thê thảm. Toàn thân cũng tản mát ra dị chất kinh người. Những nơi đi qua, mặt biển dấy lên sóng lớn, tiếng nổ vang ngập trời. Gã cũng đâm đầu thẳng vào bên trong sóng biển, xuyên thấu qua, sau đó lên cười thảm. Hình như thương thế trong cơ thể cũng không thể áp chế nổi nữa, trong miệng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời kêu rên, còn có cả tiếng khóc. Cảnh tượng này chiếu vào trong mắt Hứa Thành, con người của hắn co rút lại. Dưới uy áp của tu sĩ dị tộc kia, cỗ phân thân này của hắn không chịu nổi, đang tàn vỡ. Nhưng vào lúc này, tên dị tộc đang kêu rên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, sau đó giơ tay lên chào một cái về phía của hắn. Trong chốc lát, cỗ phân thân đã không ngừng tàn vỡ của Hứa Thành không tự chủ được bay tới, vì đại tu sĩ dị tộc kia nắm một phát ở trong tay. Phân thân à, chết hết rồi, toàn bộ đều đã chết hết rồi. Tên tu sĩ dị tộc tiếp tục cười thảm, Hứa Thành giữ vững thần sắc bình tĩnh. Lúc này một nửa thân hình của phân thân đều đã tiêu tán, không giữ được bao lâu sẽ tiêu tán toàn bộ. Hắn nhìn qua dị tộc toàn thân dị chất nồng đậm trước mặt, trầm ngâm không nói. Mà lúc này, vị đại tu sĩ dị tộc điên điên khùng khùng kia bỗng nhiên đưa Hứa Thành ở tới trước mặt. Khi mặt Hứa Thành và gã hầu như sắp áp sát vào nhau, thì gã bỗng nhiên mở miệng. Người có nhìn thấy không? Hứa Thành lắc đầu. Vậy để ta cho ngươi xem một chút, sau đó ngươi hãy ra ngoài nói với người ở bên ngoài. Thân tỉnh rồi, hoàng bên trong thì cấm, đã chết. Ngay khi những lời này truyền vào trong tai Hứa Thành, sắc mặt Hứa Thành lập tức biến đổi, nhưng không đợi hắn nói ra cái gì, thì vị dị tộc điên khùng kia dùng một cái đầu còn lại của mình hung hăng đâm vào đầu Hứa Thành. Trong khoảnh khắc khi hai cái đầu va chạm, một đoạn hình ảnh do ký ức hình thành trực tiếp cưỡng ép tràn vào trong đầu Hứa Thành. Trong hình ảnh là trung tâm của thi cấm, một đáy biển sâu vô tận. Chỗ đó vốn dĩ bị một màu đen bao phủ, nhưng hiển nhiên trong con mắt của vị đại năng dị tộc này, đáy biển tối đen vẫn có thể bị gã nhìn thấy rõ ràng như cũ. Có thể nhìn thấy, ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển, chỗ đó tồn tại một cánh cửa bằng thanh đồng cực lớn. Không biết cánh cửa này đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi. Bên trên tràn ngập cảm giác tang thương và tế nguyệt trôi qua. Phong cách vô cùng cổ xưa, đồng thời ở phía trước cánh cửa còn có một thân ảnh khổng lồ đang quỳ bái. Thân ảnh này do vô số thi hài tạo thành, mỗi một cỗ thi hài đều tản mát ra khí tức đáng sợ. Sau khi bọn chúng tổ hợp lại cùng một chỗ, liền tạo thành một người khổng lồ vô cùng khủng bố. Hứa Thành chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy tâm thần không cách nào thừa nhận. Mà đây là hắn nhìn qua cảnh tượng từ trong ký ức của vị dị tộc Quy Hư, không phải là trực tiếp quan sát. Hắn cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu của người khổng lồ kia có một cái vương niệm màu tím do xương hình thành, bên trên tràn ra chấn động cực kỳ kinh người. Hiển nhiên đây cũng là một kiện chí bảo. Sau đó cánh cửa thanh đồng khổng lồ kia bỗng không một tiếng động mở ra, từ bên trong cánh cửa chậm rãi duỗi ra một cánh tay màu vàng, làn da màu vàng, xương cốt màu vàng, hình như ngay cả huyết dịch cũng đều là màu vàng. Cánh tay mọc ra 7 ngón tay, còn có từng đám gai xương giống như là móc câu.